Chương 1770, Vong Hồng 11. Hàn Song Song cùng trực tiếp tại người vừa nói chuyện, một bên mang theo trực tiếp di động tại trạm thu nhận trong truyền động, nhìn xem bị thu dụng tiểu miêu tiểu cầu, lại đi phòng bệnh nhìn xem những kia còn tại chữa bệnh mao hài tử nhóm. Hiện tại trạm thu nhận bên trong có đại khái hơn 500 một con mèo cùng hơn 300 chỉ cầu, bởi vì Hàn Song Song là Vong Hồng nguyên nhân, nàng cái này sủng vật trạm thu nhận độ nổi tiếng cũng không tệ lắm, cho nên đến nhận nuôi không ít người. Mặc dù có đại lượng nhận nuôi người tại 2 tháng khảo nghiệm trung hậu hối, nhưng vẫn có người kiên trì xuống dưới, mang đi chính mình tâm nghi mèo chó. Rất nhiều nhận nuôi đi mèo chó, thậm chí những kia trên đường hối hận người đều tỏ vẻ bọn họ về sau cũng sẽ kiên trì đến làm nhân viên tình nguyện, đợi đến lúc nào bọn họ có thể bảo đảm bản thân hảo hảo nhận nuôi một con mèo hoặc là cầu trách nhiệm, lại đến nhận nuôi. Mỗi lần nhận nuôi người rời đi, Hàn Song Song đều sẽ nói cho bọn hắn biết, vô luận bởi vì nguyên nhân gì không nghĩ tiếp tục nuôi lĩnh đi mèo chó, nhớ đem mèo chó trả lại, nhất thiết không cần lại sau vứt bỏ. Hàn Song Song thu lưu lạc mèo chó bên trong, lấy điển viên mèo điển viên cẩu vì chủ, chính là thổ mèo chó đất, nhưng có phải thế không không có tiếng quý mèo chó, chủ yếu là danh cẩu xả tương đối nhiều. Cẩu sao, đều là muốn bị chủ nhân mang đi ra ngoài đi dạo, yêu ra bên ngoài chạy lại không sợ người, đi lạc bị trộm không ít. Còn có Hàn Song Song từ quán thịt chó trong cứu đến, lưu lạc danh cậu còn thật biết nhiều. Tương đối mà nói, danh mèo tương đối ít, nhưng mỗi một cái bị Hàn Song Song nhặt được danh mèo đại bộ phân đều là sinh bệnh rất nặng, hẳn là bị từ bỏ, ít có là thuần đi lạc. Hàn Song Song đem mỗi cái danh mèo cùng danh cậu đều sẽ chụp ảnh tốt ảnh chụp phát đến nàng chuyên môn làm nhận thức nuôi trên mạng, nếu như là mất đi mèo chó, Hàn Song Song xác nhận mèo chó thân cận. Là thật sự chủ nhân liền sẽ làm cho đối phương lĩnh trở về. Đương nhiên loại kia bệnh nặng mèo chó coi như đến đích thật là chủ nhân Hàn Song Song cũng sẽ không để cho người mang đi, có thể ở sinh bệnh thời điểm vứt bỏ, lần sau sinh bệnh nhất định còn có thể vứt bỏ. Hàn Song Song không quản được thiên hạ tất cả mèo chó, cũng không cần biết những kia vứt bỏ mèo chó người, nhưng ít ra tại nàng nơi này mèo chó, nàng muốn tận lớn nhất hạn độ tránh cho chúng nó nhận đến lần thứ 2 thương tổn. Hàn Song Song hiện tại dẫn người nhìn là trạm thu nhận bên trong sủng vật bệnh viện dành riêng phòng làm việc của nàng. Trong văn phòng có một cái tiền dần dần tầng, con mèo này đến thời điểm đầy người mèo tiện, con mắt nhiễm trùng gần như mù, gầy trơ cả xương. Trải qua Hàn Song Song tự mình chữa bệnh, một tháng đi qua, đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa phi thường yêu làm nũng, cùng may mắn đồng dạng mỗi ngày vây quanh Hàn Song Song chuyển động, nhất định muốn ở tại Hàn Song Song văn phòng. Nếu là rời phòng làm việc, trừ phi đi nghỉ ngơi thất cùng tại Hàn Song Song làm bạn dưới ở trong sân chơi, địa phương khác nơi nào đều không đi, nếu như bị cứng rắn đưa tiễn liền gọi cái không ngừng, Hàn Song Song cảm thấy con mèo này là đưa không đi, đại khái được nàng vẫn nuôi. Con này tiền dần dần tầng bị Hàn Song Song đặt tên gọi Đoàn Tử, bởi vì nó tại ngắn ngủi một tháng trong thời gian, liền đã từ gầy trơ cả xương dáng vẻ béo thành một cái tiểu miêu Đoàn Tử. Hàn Song Song tiến cửa phòng làm việc Đoàn Tử liền đánh tới. Trực tiếp nhảy dựng lên vọt vào Hàn Song Song trong ngực, Hàn Song Song phi thường thói quen đưa tay chụp tới, trong ngực liền thêm một con ánh vàng rực rỡ mèo Đoàn Tử. Đoàn Tử miêu miêu kêu cùng Hàn Song Song rán rán cọ cọ, lộ ra vô cùng dính người thân cận, bởi vì Hàn Song Song còn mở trực tiếp, cho nên trước Đoàn Tử xông lại thời điểm, màn ảnh liền lắc lư vài cái. Bất quá trực tiếp trong gian fans hiển nhiên cũng đã thói quen màn ảnh lay động. Nhìn màn ảnh cái này quen thuộc lay động trình độ, ta liền biết Đoàn Tử lại đây bổ nhào chủ bá. Vài ngày rồi nhìn đến, Đoàn Tử giống như lại mập, rất nghĩ nuôi một cái như vậy thân nhân mèo à, nhà ta mèo đều không dính nhân. Đáng tiếc Đoàn Tử quá dính chủ bá, khẳng định không chấp nhận người khác nhận nuôi, bằng không ta liền đi đem nó cho nhận nuôi. Hàn Song Song cùng Đoàn Tử thân cận một phen, lại ôm lấy sốt ruột đứng lên, dùng hai cái móng vuốt khoát lên trên người nàng sốt ruột miêu miêu gọi may mắn âu yếm một phen. Lúc này mới buông xuống hai mèo nhìn màn hình. Vừa lúc nhìn đến trực tiếp đạn mạc câu nói sau cùng, Hàn Song Song liền nói, không nhận nuôi Đoàn Tử cũng có thể nuôi khác mèo a, chúng ta nơi này mèo thân nhân cũng không ít, danh mèo cũng có. Đương nhiên, ta còn là câu nói kia, chỉ duy trì vốn là người tới nhận nuôi, không đồng ý vượt tỉnh thị nhận nuôi. Là, chủ bá cái này nhắc nhở ta nghe qua rất nhiều lần, chúng ta đều biết. Ta đã ở nhà chúng ta trong tiểu khu lưu lạc mèo trong nuôi một cái rõ ràng mèo, là cái trưởng thành mèo, ân cần người, tính cách cũng tốt. Ta cũng là, bất quá ta thu dưỡng là một cái lưu lạc cậu, hơn nữa phi thường may mắn là một cái kim mao. Hàn Song Song xoa may mắn cùng Đoàn Từ đầu, nhìn xem Đạn Mạc cùng các fans một hỏi một đáp nói chuyện, thuận tiện cũng sẽ giải đáp một fan nuôi mèo nuôi chó tri thức, tật bệnh dự phòng phán đoán, ở giữa lại hát thượng mấy đầu fans điểm ca. Liên tại Hàn Song Song cùng fans lẫn nhau động đang náo nhiệt thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, hai cái trạm thu nhận công nhân viên bồi theo bốn mang một cái rất lớn lồng sắt nam nhân vào văn phòng. Ngay từ đầu Hàn Song Song còn tưởng rằng là người nào mang cậu đến chữa bệnh đâu, còn kỳ quái vì cái gì mang cái lồng sắt lại đây, chẳng lẽ con chó kia rất hung sao? Kết quả đứng dậy lại gần vừa thấy Hàn Song Song mới phát hiện, kia bên trong lồng tre cũng không phải cái gì hình cậu, mà là một cái một người cao đại gấu đen. Hàn Song Song đều trợn tròn mắt, nàng nơi này là lưu lạc mèo chó trạm thu nhận, không phải đại hình mánh thu trạm thu nhận, đem chỉ gấu đen nâng lại đây là sao? Thế này coi như là tìm đến nàng chữa bệnh, kia nàng cũng là cho mèo chó chữa bệnh, tuy rằng cũng có fans mang theo trong nhà mặt khác động vật tìm đến nàng đã chữa bệnh, bởi vì nàng đều chữa lành đánh ra tên gọi khí, thế cho nên luôn có người mang theo một ít không phải mèo chó động vật tìm đến nàng chữa bệnh, nhưng kia cũng không thoát ly sủng vật phạm chủ. Cái này đột nhiên nâng lại đây một cái gấu đen là mấy cái ý tứ? Hơn nữa cái này gấu đen là nơi nào đến? Chung quanh đây cũng không nhúc nhích vật này viên A. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng có gấu đen thứ này á. Hàn Song Song mộng dữ, trực tiếp tại cũng là trong nháy mắt liền nổ. Ta đi đó là một cái gấu đi, ta không nhìn lầm đi, vì cái gì sẽ nâng một cái gấu lại đây? Chẳng lẽ là nhường chủ bá trị? Ta cảm giác cái này gấu có cái gì đó không đúng a, nằm ở trong lồng vẫn không nhúc nhích, nói không chừng là bị đánh súng thuốc mê. Vì sao sẽ có gấu đen? Ta cảm giác rất kỳ quái. Hàn Song Song đã không để ý tới nổ tung Đạn Mạc, thuận tay đem trực tiếp di động để ở một bên trên bàn, trực tiếp ghé qua hỏi những kia mang lồng sắt người tiến vào, cái này gấu là sao thế này? Mấy cái mang lồng sắt nhân tiểu tâm đem lồng sắt buông xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong đó một nam nhân quay đầu nhìn về phía Hàn Song Song nói, ngươi là thú y đi, con này gấu từ chỗ cao ngã xuống tới, có thể hay không thỉnh ngươi nhìn một cái, nó vết thương rất nặng. Hàn Song Song ngược lại là quả thật có thú y tư cách chứng, bất quá nàng có điểm kỳ quái, một bên đi qua cẩn thận quan sát bên trong lồng tre gấu đen vừa nói, các ngươi vì cái gì đem cái này gấu đen đưa ta chỗ này, cái này hẳn là đưa đi vườn bách thu đi, hơn nữa cái này gấu đen là từ nơi nào đến.